Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47: Cơ Vô Dạ cái chết. Phong tỏa gian phòng là kiên cố nhất hàn tinh thiết bản. Những cái kia nỗ tiến là dùng huyền thiết chế cường nỗ. Cơ Vô Dạ cười lạnh: Muốn giết ta, người nghĩ quá đơn giản. Chỉ bằng những này cũng muốn vây khốn ta. Lỗ Kỳ nhìn qua Cơ Vô Dạ, nhẹ nhàng nâng lên cá mập miệng pháo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số nỗ tiến hung hăng bắn hạ xuống. Lỗ Kỳ muốn né tránh, lại phát hiện nhiều như vậy nỗ tiến, căn bản không cách nào có thể tránh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lỗ Kỳ trên thân liền cắm đầy nỗ tiến. Máu tươi tràn ra khắp toàn thân. Lỗ Kỳ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Cái kia đau tê tâm liệt phế sở, suýt nữa để cho hắn đã hôn mê. Ha ha ha, muốn giết ta người nhiều như vậy, khả năng còn sống rời đi, một cái đều không có. Cơ Vô Dạ toàn thân vết thương chồng chất, càng không ngừng ho khan huyết, vẫn còn đang cười như điên lấy. Người quá tự tin. Lỗ Kỳ bất thình lình mở mắt ra, dãy giụa lấy đứng lên. Làm sao có khả năng? Cơ Vô Dạ trợn to hai mắt, bất thình lình trông thấy nỗ tiến phá vỡ trong da thịt, lộ ra vậy một chút ít linh kiện, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Người máy, cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Dạ phát điên. Người cùng cái kia Lỗ tiểu thất là quan hệ như thế nào? Hai người phương pháp không có sai biệt, chiêu thức cũng nhất định giống như đúc. Ta chính là Lỗ tiểu thất, kinh sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lỗ Kỳ theo IOG trước móc ra một cái bánh bao, hung hăng cắn hai cái. Cơ Vô Dạ sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể cầm Lỗ Kỳ xé thành mảnh nhỏ. Coi như ngươi là Lỗ tiểu thất, lại có thể thế nào? Còn có thể phá vỡ cái này vô cùng vững chắc hàn tinh thiết bản a? Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói, ngươi làm sao lại có thể tự tin như vậy? Lỗ Kỳ không biết nói gì. Oanh nhất pháo, đánh vào Cơ Vô Dạ nhà hòm sắt bên trên, ta đoán không lầm. Người nhà cái dương, cũng là hàn tinh thiết bản chế đi. Không sai, Cơ Vô Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì không phá. Lỗ Kỳ miệng rác nhếch lên, hướng phía hòm sắt hung hăng bắn phá ngồi dậy. Vô số viên đạn đập nện tại trên cái dương, phát ra từng đợt giòn vang. Bắn phá kết thúc, trên miếng sắt xuất hiện vô số điểm trắng, hoàn toàn không có mảy may hư hao. Ha ha ha, kinh ngạc đi. Cơ Vô Dạ cười ha hả, tút tút tút bĩu, tút tút tút bĩu, tút tút tút bĩu, tút tút tút bí bo. Lỗ Kỳ xanh mặt, điên cuồng tảo xạ hàn tinh thiết bản, một đợt lại một đợt. Oanh, cũng không biết trải qua mấy đợt bắn phá, hàn tinh trên miếng sắt xuất hiện vô số vết rạn, chợt vỡ nát ra, hóa thành vô số toái phiến. Cơ Vô Dạ hoàn toàn ngốc ra mắt. Cái này Lỗ tiểu thất chẳng lẽ là quái vật a? Thậm chí ngay cả hàn tinh thiết bản đều có thể phá vỡ. Ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không có khí lực gì phản kháng. Lỗ tiểu thất chui vào cái dương, đứng ở Cơ Vô Dạ trước mặt. Cơ Vô Dạ toàn thân máu thịt mơ hồ, thương thế cực nặng, hắn nắm chặt trong tay trường đao, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi thả qua ta, ta cùng ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý. Cơ Vô Dạ gấp giọng nói ra. Từ nay về sau, toàn bộ Hoa Quốc chính là chúng ta. Vô số mỹ nữ mặc chúng ta đùa bỡn. Cái này thật thật là mê người. Ta ngẫm lại đều cảm thấy tâm động. Lỗ Kỳ ngồi xổm người xuống, theo trong tay hắn đặt lấy trường đao, tiện tay quăng ra, ném tới cái dương bên ngoài. Nếu như không hài lòng, ta có thể đem chức đại tướng quân nhường cho ngươi. Ta làm phó tướng. Cơ Vô Dạ tiếp tục nói. Những này đều không phải là vấn đề. Lỗ Kỳ bất thình lình học lên Cơ Vô Dạ âm thanh. Ta nói không giữ lời rất lâu, ngươi mới biết được a. Cơ Vô Dạ sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới chính mình lúc trước đã nói. Lỗ Kỳ còn nhớ rõ. A, Cơ Vô Dạ bất thình lình kêu thảm một tiếng. Nguyên lai Lỗ Kỳ theo trên thân không ngừng rút ra nỗ tiến, hung hăng cắm ở Cơ Vô Dạ trên thân. Người đưa cho ta những này nỗ tiến, Ta hiện tại một nhánh không dư thừa trả lại cho ngươi. Đây chính là huyền thiết trọng nỗ. Rất chân quý. Lỗ Kỳ miệng rác nhẹ nhàng vểnh lên. Ta thề với trời. Lần này tuyệt không lừa ngươi. Cơ Vô Dạ lớn tiếng hô hào. Ngươi nói cho ta biết. Hôm nay Hà Quốc còn có bao nhiêu lãnh thổ. Với lại còn sót lại điểm ấy địa phương. Còn có thể tiếp tục tồn tại bao lâu? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong. Ta còn có mấy không rõ tài phú. Tất cả đều cho ngươi. Cơ Vô Dạ lớn tiếng nói. Những cái kia cũng là vơ vét dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân. Toàn thân dính đầy tội ác. Ta không có thèm. Lỗ Kỳ nói chuyện. Tay lại một điểm liên tục. Như cũ không ngừng rút ra nỗ tiến. Hướng về Cơ Vô Dạ đâm tới. Lỗ Kỳ thủ pháp rất là đặc biệt. Ra tay mặc dù rất. Nhưng lại tránh đi Cơ Vô Dạ đủ để bị mất mạng bộ vị. Hắn không muốn để cho Cơ Vô Dạ quá sớm chết đi. Hắn muốn thời gian dần qua dày vò hắn. Người chết, cũng nên vừa lòng thỏa ý, Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Trên tay của ngươi dính bao nhiêu vô tội máu tươi. Ngươi đã từng điếm ô bao nhiêu tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Ngươi phạm vào tội nghiệt. Một đầu M còn tô tê dê vốn không đủ để chống đỡ thanh. Thế nhưng là ta rất hiền lành, sẽ chỉ muốn tính mạng của ngươi, sẽ không đi thương tổn ngươi người nhà cùng hài tử. Lỗ Kỳ lầm bầm lầu bầu, Cơ Vô Dạ chẳng biết lúc nào đã bị mất mạng, miệng trong còn bị lấp một cái gặm một nửa màn thầu. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, hấp hối, lại bị Lỗ Kỳ đâm đầy nỗ tiến, tuyệt không có việc mạng khả năng, trên người hắn cắm đầy nỗ tiến. Mặt đất hoàn toàn một lớn vũng máu dịch. Ngươi bây giờ bộ dáng rất giống một cái con nhím. Lỗ Kỳ rút ra trên người sau cùng một nhánh nỗ tiến. Cắm ở Cơ Vô Dạ trên thân. Ha ha cười khúc khích. Trước khi chết, ngươi cũng coi như làm một chuyện tốt. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Tại đây tuy nhiên xem ra giống như lồng giam. Nhưng lại rất là an toàn. Người bên ngoài, nhất thời bán hội cũng vào không được. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra công cụ, bắt đầu chữa trị trên thân hư hại linh kiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.